Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255. Nghĩ náo liền tìm địa phương náo. Mizuik Mei Terumi hoàn toàn xứng đáng Kage cấp cường giả, cũng là nhẫn giả trong thế giới một đóa rực rỡ tươi đẹp đóa hoa. Nghe Thánh Sơn người đến, Mizuk ngựa không ngừng vó câu chạy tới, trong lòng cũng đang oán trách lấy. Những người này tốc độ thật chậm, đều đã qua nhanh thời gian nửa tháng. Những người tài giỏi này khó khăn lắm cảm thấy, lại không nhanh điểm nói nàng đều muốn điên. Nàng có một loại dự cảm, cái này một lần cái kia Akatsuki người rất nhanh liền sẽ tiếp tục triển khai công kích. Hơn nữa còn là để cho nàng không thể chịu đựng công kích. Rời đi Jinchuriki đã là cấp bách sự tình, còn như cái này rời đi cách thức, từ đầu đến cuối không có một cái xác thực biện pháp. Trước mặt hai người kia ảnh để cho nàng rất nghi hoặc. Thánh Sơn thủ lĩnh còn trẻ như vậy, sẽ không là lừa dối người đi. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, nàng đi tới trước mặt hai người, dừng lại một cái liền mở miệng nói, hỏi vị nào là Thánh Sơn thủ lĩnh, dứt khoát, không có khách sáo cái gì, tỏ ra rất tựa như quen, cũng có lẽ là xem hai người đều là người trẻ tuổi. Không có nhiều như vậy hạn chế, Satoshi tiến lên một bước, nói, ta chính là Thánh Sơn thủ lĩnh, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Mei Terumi nhìn cái này tóc đen mắt đen nam tử, hoài nghi, thật sâu hoài nghi. Đây không khỏi cũng tuổi quá trẻ đi. Người thật là Thánh Sơn thủ lĩnh. Thậm chí còn đi tới. Vòng quanh hắn chạy một vòng. Ngự thần bào phía sau, thần, chữ rất nổi bật. Cái này trang trí cũng để cho nàng nhớ đến một người. Còn nữa, người cái này trang trí là tan tầm sẽ cái kia, thần, sẽ không là giả trang đi. Cẩn thận thần đánh chết ngươi. Satoshi khóe miệng giật một cái. Mei Terumi, ngươi có thể không như vậy sao? Ta cảm thấy, hiện tại ngươi nên đem chúng ta mang vào, sau đó đến ngươi bên trong phòng làm việc hào hào nói một chút. Cũng là ngươi viết tin chúng ta tới. Thế nào? Đây chính là ngươi đạo đãi khách. Đối Mizuki đại nhân tôn kính điểm. Hỗn đàn, ngươi biết trước mắt ngươi người là... Trung quanh vụ nhẫn lòng đầy căm phẫn, làm sao có thể đối với bọn họ ảnh nói như vậy? Mei Terumi giơ tay lên ngăn cản bọn họ nói tiếp, phủ lên ôn nhu tươi cười, là ta thất lễ, đi, một cái ôn nhu mỹ lệ tươi cười, có thể làm cho người thoáng cái quên nàng trước nói. Satoshi nhún vai một cái đi vào, sau đó Asakura Hao không nói một lời. Có thần tại chỗ, hắn cái gì cũng không cần nói, chỉ có chờ người câu hỏi mở miệng nữa. Dùng hắn một câu nói, quá nhỏ bé, những người này với hắn mà nói quá mức nhỏ bé, cho tới đều không làm sao có hứng nổi chủ động cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Hắn sẽ là một cái tốt nhất trung thành nhất thuộc hạ. Không nói nhiều, sức chiến đấu dũng mãnh. Mei Terumi phòng làm việc rất giới thiệu tóm tắt, kệ sách, bàn làm việc, tiếp đãi dùng cái ghế, chỉ có mấy chậu kiều diễm hoa tươi vì cái này thanh lãnh phòng làm việc cung cấp một chút sinh cơ. Bây giờ có thể nói ngươi tìm chúng ta tới là vì cái gì đi? Chẳng lẽ là thông linh thú? Nói đến thông linh thú, Satoshi liền muốn cười. Dường như Asakura Hao chế tạo ra đối những kia thức thần cũng không thể làm thông linh thú chiều. Hoán đi, nếu như nàng thật muốn thông linh thú nói, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ để cho nàng ký kết phong lang, nhất tộc khế ước, nói đùa sao? Không phải người thân hay bạn bè, làm sao có thể? Thông linh thú ba chữ khiến Mei Terumi kinh ngạc thoáng cái. Trong nháy mắt liền xác nhận hai người thân phận, biết chuyện này chắc liền Thánh Sơn những người đó đi. Bất quá, dường như thật cố gắng thời gian dài không nghĩ tới thông linh thú sự tình. Thông linh thú sự tình chúng ta tạm lại không nói. Hôm nay các ngươi tới là muốn các ngươi giúp Vụ Nhẫn thôn một chuyện. Không phải thông linh thú sự tình. Satoshi rất là nghi hoặc. Một cái ngũ đại nhẫn thôn ảnh, còn có thể có chuyện gì cần chính mình giúp đỡ? Nói một chút, đoạn thời gian trước có hai người bỗng nhiên đến. Mây Terumi đem chuyện đã xảy ra nói tường tận đi ra. Đoạn thời gian trước, Akatsuki nghệ thuật tổ hợp tập kích Vụ Nhẫn thôn, hoặc giả nói là tập kích Tam Vĩ Sanbi Jinchuriki. May mắn được ở tại bọn hắn toàn lực ngăn cản bên dưới đưa bọn họ tạm thời đánh lui. Hiện tại, nàng lo lắng nhất chính là Akatsuki dưới người một lần sẽ từ lúc nào hành động, sẽ dẫn dắt bao nhiêu người tới. Vì vậy, nàng muốn tìm kiếm Thánh Sơn trợ giúp. Akatsuki hành động, Satoshi trong nháy mắt liền đến tinh thần. Vừa mới trải qua cùng mình một trận đại chiến, Akatsuna no Sasori cùng Deidara liền không kịp chờ đợi hành động. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Hắn nhưng không biết, bởi vì hắn cùng Akatsuki lần kia va chạm, khiến Nagato quyết định tăng thêm tốc độ gom vĩ thú, cũng tạo thành Vụ Nhẫn thôn bị tập kích sự tình. Satori sau khi nghe xong suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng nói, chỉ sợ ta không có nhiều thời gian như vậy tới nơi này giúp ngươi. Mà còn, giúp ngươi ta lại có ích lợi gì? Akatsuki người thật không đơn giản. Ánh mắt tại nữ nhân này trên người đánh giá, nàng có thể lấy ra cái gì tư bản? Mây Terumi ngẩn người một chút, lập tức cười nói, thù lao nha. Ta có thể cho các ngươi cung cấp số lớn tiền tài. Còn có một chút cao cấp thủy độn nhẫn thuật quyền trục. Như thế nào? Satoshi thầm muốn cho nàng cái liếc mắt. Tiền tài có ích lợi gì? Cao cấp thủy độn nhẫn thuật quyền trục. Dùng những này liền muốn lừa dối người giúp nàng đối kháng Akatsuki. Thiên, đây coi là bàn chân là gõ đến đùng đùng vang. Ngươi cho là chúng ta sẽ cần muốn cái gì tiền tài cùng nhẫn thuật quyền trục? Ngươi biết Akatsuki người cường đại bao nhiêu sao? Ngươi biết bọn họ mục đích là cái gì không? Không ngừng ba cái vấn đề đem Mei Terumi làm khó. Cái này còn thật không biết trả lời thế nào. Bỗng nhiên, Mei Terumi treo ôn nhu tươi cười. Nện bước yêu nhã bước chân đi tới Satoshi bên người. Tại bên cạnh hắn nửa nằm thân thể, hai tay đáp ở trên vai hắn, giúp bọn ta đối kháng Akatsuki, khả năng cho ngươi ý nghĩ không ra thù lao nha, nói nhanh chóng tại trên mặt hắn, đùng, thoáng cái. Cho một cái đỏ tươi giấu môi son, ấm khí tức tiến vào lỗ tai, Satoshi cảm giác đầu tiên chính là đem nàng ép đến, đây là mỗi một người nam nhân đều sẽ có xung động. Cái thứ hai ý tưởng chính là đừng làm rộn, quá kích thích, cuối cùng nụ hôn kia. Trong đầu hắn toát ra một cái ý nghĩ, nghĩ náo tìm cái thích hợp địa phương náo. Một người nam nhân bình thường, đối mặt một cái có như thế sức hấp dẫn nữ nhân sẽ không ưa. Mặc dù nàng là ôm nào đó loại mục đích, nhưng nàng chính là có khiến người mê thất tư bản. Ở một bên, xanh đã che mắt. Tâm lý tại hô to lấy, Mizuki đại nhân, chú ý hình tượng, cẩn thận không ai thèm lấy. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói ra, nếu không dưới một người chết, chính là hắn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, lập gia đình, vẫn luôn là Mei Terumi tâm bệnh. Tuổi gần 30, ngay cả một người nam nhân tay đều không dắt lấy. Đúng là thất bại, cho nên... Đối với lập gia đình những từ ngữ này đều là rất để ý. Ai dám nói bậy bạ cho nàng nghe. Thiếu không đều phiên mang theo sát khí ôn nhu uy hiếp. Nếu là nói với nàng nàng không ai thèm lấy. Như vậy ngay cả uy hiếp cũng không cần. Trực tiếp biến mất đi. Còn như Asakura Hao, trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười. Hoàn toàn không nhìn hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.